đây một Phật tử hỏi, tử này rất là hiền lành, thưa rằng trước kia con không thấy được nhân quả, sau thời gian tu tập con đã thấy được nhân quả, con loại trừ tâm hữu, con xài tâm vô. Gần đây con khám phá là được, con đã có được thanh kiến trí tuệ, con rất mừng vì đã thấy được nhân quả mà vẫn còn lãng hụt trong đó, chưa thoát ra được. Vì kinh tế, vì hoàn cảnh, vì sức khỏe nên muốn thoát mà thoát không nổi, miệng vẫn còn ăn mặn hoài. Mong Hòa Thượng từ bi tiếp ánh sáng cho con, để con nhận làm điểm tựa và cố vươn lên giữa cuộc đời lắm nỗi đau thương. Thì Phật tử này rất là hiền lành, nói thật thà, cái gì mình thấy trong nói ghệ. Hồi chưa tu á thì chưa hiểu nhân quả, giờ tu rồi thì hiểu nhân quả. Phải hiểu nhân quả cho nên nói rằng dùng cái tâm vô mà trừ cái tâm hữu. Thì biết mình có trí tuệ thì chữ vô hữu này tôi muốn giảng rõ cho quý Phật tử nắm vững hơn. Tâm hữu là cái tâm thấy có mình thiệt, có người thiệt, có tốt thiệt, có xấu thiệt, tất cả những cái thiệt đó gọi là tâm hữu. Còn tâm vô đây tức là thấy theo bát nhã, nghĩa là tất cả pháp duyên hợp không thiệt. Bởi thấy các pháp duyên hợp không thiệt cho nên được cái kiến trí tuệ thì đó là mừng, là tốt. Như vậy đó là cái bước tiến thứ nhất. Nhưng mà thấy cái đoạn thứ hai, vì đã thấy được nhân quả mà vẫn còn lăn không trong đó, chưa thoát ra được. Tại sao chưa thoát được? Nói lý do kinh tế, hoàn cảnh, sức khỏe. Bởi vậy mà thấy thì thấy mà là cứ ăn mặn hoài, cứ là không nổi. Thì cái điều này là cái điều đa số mắc phải cho mỗi một người. Đạo thì thấy hay, muốn tiến lắm, tiến thì muốn tiến, vì đạo hay rồi mà mình không tiến, uổng, muốn tiến. Mà động tới thì thiếu ăn, thiếu mặc, rồi bị hoàn cảnh gia đình, rồi thân thì bệnh hoạn, tiến tiến không nổi. Thì cái điều này tôi xin góp ý với quý Phật tử. Ai cũng ở trong cái hoàn cảnh kinh tế chật vật hết, chứ không phải ai sung túc. Không phải riêng một Phật tử này kinh tế nó chật vật, mà ai cũng chật vật hết. Rồi ai cũng có hoàn cảnh gia đình, người nữ thì chồng con, người nam thì vợ con, rồi xã hội. Rồi người nào ở trong thế gian này hỏi ra có người nào không bệnh đâu. Có người nào không bệnh không? Người nào cũng có bệnh hết, bệnh nhiều, bệnh ít. Như vậy mình tại sao người ta tu được, mình tu không được? Đó, phải tìm ra cái lý do đó. Tại sao người ta cũng ở trong hoàn cảnh kinh tế chật vật? Tại sao người ta cũng có hoàn cảnh vợ con hoặc là chồng con? Tại sao người ta cũng bệnh mà ta tu được, mình tu không được, là cái lỗi gì? Đó là cái mà chúng ta phải truy nguyên ra, để tìm ra cái đó thì tu được đúng gì hết. Thì quý vị truy nguyên ra chưa? Chưa là có gì lạ. Một là thiếu ngang dạ, hai là còn chấp ngã to. Một là thiếu ngang dạ cho nên rồi nghe bệnh cái sợ không dám ăn chay, cho nên ăn mặn hoài, phải không? Rồi sợ nghèo, không dám giả tu rồi sợ nghèo, rồi kinh tế chật vật làm sao, cho nên là tôi không rảnh tu lo làm. Như vậy thì vì sợ kinh tế thiếu đó làm cái yếu, cho nên là tôi không được. Vì sợ đau không dám ăn chay, tôi không được, đó là thiếu gan dạ. Cái thứ hai là chấp ngã to, bởi thấy mình là thiệt, là quý, cho nên sợ mình nghèo, sợ mình bị bệnh hoạn rồi chết, phải sợ vậy, sợ mất cái ngã, sợ cái ngã khổ, cho nên rồi không dám tu. Bây giờ gan lên một chút, thấy cái ngã không ra gì tu được chứ gì hết, phải không? Đó là một cái lẽ thật là quý Phật tử hiểu thì cố gắng vươn lên, chứ không có phải là ai hơn mình đâu, ai cũng hoàn cảnh là ngã vậy.